Chìa khóa mở trái tim băng giá. Chương 32, góc truyện audio.com. Chấm, thưa chị Như, mọi người trong bang đã đến. Đang chờ chị ra ạ, một đàn em của HB bang bước vào. Ai tập hợp bang thế? BB quay lại nhìn ba nhỏ. Teo, Như giơ tay lên nói. Hay he, giờ ra ngoài hợp bang nắc. BB nói rồi quay bước đi. Ba nhỏ kia bước theo sau. Giờ trong đây chỉ còn bốn nhóc và Thái thôi. Mama BB thì đi vào WC giữa mặt rùi. Kiệt cầm chai rượu nhâm nhi tiếp. Uống ít thôi. Thiên Dực chai rượu từ Kiệt rồi nói. Trả lại cho tao. Kiệt Dực lại chai rượu. Em tao là một đứa bất hạnh. Tao hy vọng mày sẽ đem lại hạnh phúc cho nó. Tao tin mày làm đờ si. Cố gắng lên. Tao ủng hộ mày. Thiên động viên Kiệt. Ha ha. Kiệt cười chua chát. Tao làm gì đờ si khi trong tim BB đã khắc tên một người đã khuất mà mãi mãi tao hốc thể nào thay thế. Kiệt nói rồi nóc hết chai rượu. Sao mày biết mày hốc thể? Mày thử chưa mà nói vậy? Thiên Dực chai rượu Kiệt đang uống rui. Quát lên, tao, Kiệt cứng họng, tao tin mày làm đờ si. Hãy đem nụ cười về với em tao. Nếu mày làm cho nó khóc nhiều hơn trước thì tao sẽ hốc tha cho mày đâu vì tao yêu nó. Đứa em bất hạnh của tao, mày hãy giúp tao kéo nó ra khỏi quá khứ đau khổ ấy. Thiên nói mà khóe mắt ngấn lệ. Kiệt im lặng vì đang nghĩ chuyện gì đó. Tao hốc giúp mày, tao sẽ làm tất cả cho BB. Vì tao yêu BB. Kiệt nói rồi khẽ cười. Tại chỗ bốn nhỏ, sao quán hôm nay vắng thế? BB nhìn quanh quán rồi nói. Hôm nay tao đóng cửa mà sao đông đờ si. Trong đây chỉ toàn dân của HB bang thôi. Phương nói, chị Như ơi, chị Tuyết đâu? Một nhỏ bước lên hỏi Như. Trong bang chưa ai biết mặt BB trừ ba nhỏ. Vì trước giờ khi bước vô bang, BB luôn đeo mặt nạ. Nên chả ai biết, mấy bang kia cũng thế. Chỉ có vài người biết mặt BB thôi. Tìm tôi à hát, BB nhẹ nhàng nói. Em xin lỗi vì em hốc biết. Nhỏ lúc nói cúi cầu nhân lỗi. Hốc sao, tôi phải xin lỗi vì đã giấu mặt với mọi người lâu quá. Giọng nói BB rất lạnh lùng, nhưng trong cái lạnh lùng ấy toát lên một sự ấm áp. Chào mừng công chúa Tuyết đã trở về. Tất cả mọi người cùng cúi đầu. Mọi người đừng làm thế. Mình chênh lệch bao nhiêu tuổi đâu. Hầu như là, tuổi nhau, mọi người hốc cần cúi đầu như thế đâu. BB nói với vẻ e ngại. Tuyết nói đúng đó, ba nhỏ kia đồng thanh. Cúi đâu, tôi chưa đủ đâu. Nhờ chị Như và chị Tuyết mà tụi em mới còn mạng mà đứng ở đây. Hai chị còn hơn là cha mẹ bọn em nữa. Cả đám đồng thanh, lúc trước khi em bị lũ gơn Hắc Long, do con Tiểu Uyển cầm đầu, đánh hội đồng nếu hốc có hai chị thì chắc bây giờ em đã chầu ông bà rồi. Một nhỏ kể lại với hai dòng nước mắt, còn em nếu mà lúc trước em hốc nhờ hai chị cứu thì em đã bị tên đều cáng kia cưỡng bức rồi. Một gơn khác bước lên nói. Còn em nếu hốc nhờ hai chị cho em thấy rõ bộ mặt thật của tên bỉ ỏi hạ lưu kia thì bây giờ em đã tự tử vì hắn rồi. Một gơn, bước lên tiếp lời. Còn em nữa, nếu, em, từng em một của HB bang bước lên tường thuật lại quá khứ trong nước mắt. Thôi chuyện qua rồi, đó là chuyện nên làm thôi. Như nói, bây giờ lo cho hiện tại đi. Đừng nghĩ quá khứ nữa. Cho qua hết đi, Thảo tiếp lời, bữa nay mừng ngày công chúa Tuyết quay lại với chúng ta. Phải nhậu một bữa ra trò nhé. Phương nói rồi cả đám hò hét lên. Nhập tiệc nào, đồng thanh, rồi một người một chai rượu cùng năng chai uống. Trong tiếng vui đùa, bốn nhóc và Thái Nải giờ đứng ở trong đã chứng kiến hết tất cả. A thầm cảm phục Như và BB. Mama BB cũng nghe thấy hết và rất tự hào vì mình đã sinh ra và dạy bảo đờ si một con người như BB. Đến 2 giờ sáng màn tiệc mới chấm dứt, bốn nhỏ thì chưa xỉn đâu. Tửu lượng bốn bé này ghê lắm nha, tụi đàn em thì nằm sắp lấp hết. Bốn nhỏ sau khi kêu taxi hộ tống đàn em về nhà thì bốn nhỏ mới bước vô phòng VIP nơi mà Mama BB. Thái phải bốn nhóc đang ngồi. Về thôi, Như nói, mọi người về cho tôi con ngũ nữa. Bibi ngáp, con tính ở đây hay sao? Mama Bibi dịu dàng nói. Con, Bibi chưa nói hết câu Thiên đã nhảy vô họng nói. Hốc đờ si, Bibi pha ỉ về nhà. Cấm cải, ánh mắt Thiên lộ rõ sự cương quyết. Thôi mà anh, em, Bibi nũng nụi. Hốc anh em gì hết. Về nhà, Thiên quát, Bibi ngậm ngùi quay đi. Chấm chấm, thấy vậy Thiên rụi xuống. Sao vậy nhóc con, giận anh a hát, Thiên khiều khiều tay Bibi. Bibi phụng phịu quay trổ. Nhìn yêu lém, anh chưa nói hết mà. Về nhà, mà nhà anh mua cho em. Chứ hốc phải về nhà mama. Thiên xong, mắt Bibi sáng rực lên. Anh mua khi nào, khi anh nhận đờ si lá thư của nhóc. Anh đã ngầm hiểu và mua cho nhóc rồi. Giờ về đó ngủ, yêu anh nhất, Bibi nói rồi chụt vào má Thiên. Khoang đã, trước khi về nhận cái này cái đã. Ba nhỏ đồng thanh rồi đưa ba chiếc chìa khóa ra trước mặt Bibi. Gì đây, Bibi ngây ngô, ngựa cho mày cưỡi đó. Chọn một trong ba đi. Ba nhỏ đồng thanh, mà ngựa gì mới đờ si. Xe đạp điện, Charlie, Mark, thấy vậy Bibi nhắm mặt chọn một chiếc chìa khóa. Ha ha, mày xui rồi, con này bèo nhất, như nhìn chiếc chìa khóa Bibi cầm rồi nói. Xe đạp điện hả, Bibi ngây ngô, con SH, ba nhỏ đồng thanh, F, vậy hai con kia là, mui trần, limo, sao tụi bay gạt tao, Bibi quát lên. Ê, tụi tao hốc có gạt mày nha, tại tụi tao chưa nói hết thôi. Tụi tao nói rồi còn đánh ba chấm ở sau nha mày. Ba nhỏ biện minh, đờ si lấm tụi bay hợp lại chơi hội đồng tao nữa he. Về viết thêm 1000 câu nữa. Là 2000 câu ngày mai nộp cho tao. Bibi quát, ép muốn giết người hả? Ba nhỏ hét lên, chép hốc, Bibi xuống giọng, chép, ba nhỏ yếu xìu, trong yêu lớp, thấy boy và mama Bibi đứng ngoài à cười sắc sụi. Sáng hôm sau Bibi cưỡi con SH đến trường, mới bước vô trường thì hàng ngàn con tim rung rung trước Bibi. Bibi chả quan tâm đến bước thẳng vào lớp, đang đi Bibi cảm thấy bị ai níu tay lại. Tuyết, AH, hốc Bibi, Khánh níu tay Bibi lại dưới bao con mắt ganh tị của cả boy và girl. Gì, giọng Bibi sắc lạnh, tên Thiên và em có quan hệ gì? Khánh nói với giọng hơi lớn vì bức xúc. Liên quan gì đến anh? Bibi lạnh lùng, nếu hắn là bạn trai của em thì anh hốc tha cho nó đâu. Khánh nói với ánh mắt đầy sát khí. Chát, Bibi đưa tay tát Khánh. Anh có quyền gì mà làm thế? Tôi thách anh đụng tới anh Thiên đó. Kể cả Kiệt, Lâm và Bảo luôn, nếu anh dám đụng đến họ thì đừng trách tôi. Bibi nói với ánh mắt lạnh ngắt, khiến Khánh đau tim, bọn nó là cái thá gì mà em binh thế? Khánh nói mà khóe mắt có gì đó long lanh. Họ hốc là cái thá gì hết. Nhưng đối với tôi họ quan trọng hơn thầy. Bibi nói rồi bước đi một cách lạnh lùng. Làm con tim của ai đó nát tang. Tại trường Star, Phương vát cái thân tàng ma dại vào lớp. Sao thế? Như hỏi khi Phương vừa ngồi xuống ghế. Tối qua hốc ngủ, Phương nói giọng yếu xiu. Nhớ người yêu hả? Như chọc, nhớ con khỉ. Hùng bã gây lộn, Hùng thì nói bã ngoại tình, bã thì nghi ổng mèo mỡ. Lúc tối tao với ông Thái mới bước vô nhà bị ổng bà chơi một tăng. Giận cá chém thớt y mà, Hùng bã thay nhau nhai cả đêm, hết nhau tao với ông Thái thì quay qua cãi nhau nữa. Mệt, Phương kể lại cho như nghe mà mắt thì nhắm, tội con bé, như vỗ vai Phương, Phương. Boy bảng kia, một bạn trong lớp kêu Phương lên boy bản vì hôm nay Phương trực. Phương lết cái thân tàng ma dại lên bàn, mới bước một chân lên bục bảng tự dưng Phương cảm thấy đầu óc quay cuồng. Mắt mờ đi rồi ngã tự do về phía sau, may là có một boy đi ngang đỡ Phương, thoát nạn xém mém vỡ đầu rồi. Chưa kịp hoàng hồn thì bỗng chàng trai bị trượt chân, và tình trạng bây giờ rất éo le. Phương nằm trên chàng trai, khoảng cách của hai khuôn mặt rất yêu là xa, nhất là khoảng cách của đôi môi là 0.1 cm, và cảnh này cũng đã đờ si một người chứng kiến và máu từ chân chạy lên tới đầu. Hai bàn tay siết chặt lại hình nắm đấm rồi hầm hầm quay đi. Hốc ai, đó là bảo nhà ta ý, bảo lại lớp dụ Phương đi ăn. Mới bước vô lớp thì thấy tình trạng Phương đang hôn người. Giữa lớp, máu ghen nổi lên ý mà. Phương nhà ta thì hoảng hồn ngồi dậy. Cảm ơn bạn, Phương ngượng ngùng nói, mặt ửng đỏ vì quê, làm cho chàng trai chết đứng vì say nắng trước vẻ đẹp của Phương. Phương bước lên bục tiếp tục boi bảng, nhưng đầu thì cảm thấy bị choáng. Phương cố đứng vững để boi hết bản rồi bước xuống bảng ngồi. Mày hốc sao chứ, mặt mày xanh quá, như đưa tay lên sờ tráng Phương rồi lo lắng hỏi. Hốc sao, tại thiếu ngủ, Phương nói rồi gục xuống bàn nhắm mắt lại. Nhưng Phương cảm thấy có cái gì đó đang chảy từ mũi xuống và động lại trên bàn. Phương ngồi dậy xem là gì thì chùi ơi một dòng nước màu đỏ từ mũi Phương tuôn ra. Phương nhanh tay lấy khăn giấy ra lau. Đấy là suy nghĩ của Phương. Rồi Phương tiếp tục cục xuống bàn đánh một giấc. Đến giờ ra chơi, Phương ngủ quên, còn như cũng ngủ luôn. Ở căng tần bao lời bàng táng ầm lên. Ê, hay tin gì chưa? Phương với thằng Hải, tên lúc sáng đỡ Phương. Kiss nhau trong lớp ý âu. Phải rồi, hình như là Phương chủ động ý, hốc dám đâu. Tên Hải đâu có handsome. Anh bảo đâu, biết đâu đờ si mày. Thôi đi mấy ba, ra nhiều chuyện. Phương người ta vừa đẹp vừa xinh vậy mà kiss thằng Hải, bảo đảm thằng Hải lợi dụng bé Phương. Tâm hết coi, bảo hét lên với bộ mặt ầm ầm sát khí. Bình tĩnh lại mày, làm gì dữ vậy, lỡ chuyện bất cẩn thì sao? Lâm vỗ vai bảo, bất cẩn mà bây giờ hốc chịu ra giải thích với tao. Bảo đạp bàn nói, Phương đang ngủ trong lớp AH. Kiệt nói, lúc này Kiệt vô trễ nề cũng hốc biết tình hình sự việc như thế nào. Thấy chưa, thảnh thơi ngủ luôn mà. Vậy còn gì để nói nữa? Bảo nói mĩa, bộ mặt thì như con nít trong yêu lắm. Thôi để ra về làm rõ đi. Chứ bây giờ đón non đón già làm gì? Thiên, quá rõ rồi còn làm rõ cái gì nữa? Bảo nói rồi bỏ đi vào lớp. Tại một góc khuất của căn tin. Ê tụi bây nghe gì chưa? Ngọc nói với bộ mặt gian gian. Con này hỏi ngu, bộ điếc hả gì mà hốc nghe? Tê, uyển quá, tao còn cái này vui lắm nắc. Ngọc đưa cái gì đó cho ba con kia coi. Ôi, con này bữa nay mày khôn thế. Lan vỗ vai Ngọc khen. Tao mà mày, chiến này mày có tin vui rồi Lan ơi. Lợi dụng cơ hội nhé. Ngọc nói rồi cười đều ơi là đều. Chuyện này mà xong tao lo cho mày một chầu tự chọn. Lan nói với bộ mặt tươi hơn hoa. Mà xinh hốc, hoa đâu nhé, chầu shopping nhé, ngốc, chuyện nhỏ. Xong rồi đi liền, Lan, còn hai đứa tao thì sao? Bỏ AH, Tê, Uyển và Hạnh nói với bộ mặt trách móc. Hai đứa mày yên tâm. Hốc thiếu đâu, tiếp tay con Ngọc làm chuyện này đi. Tao khuyến mãi thêm chầu hải sản. Con này vì trai mà chịu ra tiền ghê nha. Ba con rắn độc đồng thanh. Ca ca, nắm đờ si con mồi này. Thì tiền vào tay tao còn nhiều hơn. Lan nói rồi cười giọng cười mang rợn. Ba nhỏ cai cũng hào âm theo giọng cười ấy. Đến giờ ra về, bảo tuy ngoài miệng nói vậy thôi chứ trong lòng rất muốn nghe lời Phương giải thích. Ra về cứ ngóng ngóng tìm Phương hoài. Khỏi kiếm, Phương mệt như đưa Phương về rồi. Kiệt vỗ vai bảo nói. Kiếm gì, ai thèm, bảo nói rồi bỏ đi trong lòng rất lo lắng cho Phương nhưng vì cơn ghen vì sĩ diện nên bảo cố làm vẻ bất cần. Sáng hôm sau. Phương thức dậy mà đầu óc cứ quay cuồng, cơn choáng lại tiếp tục kéo đến với Phương. Hốc biết làm gì mà dạo này mình hay bị choáng thế nhỉ? Lại thường chảy máu cam nữa. Phương tự làm nhãm rồi vào WC chuẩn bị đi học. Mới vừa đi Phương cảm thấy đầu quay cuồng, rồi một giọt hai giọt máu từ mũi tuôn ra. Mọi thứ trước mắt Phương trở nên mờ ảo, rồi Phương ngất liệm đi. Xui cho Phương là do hổm dài Pama Phương cãi nhau hoài. Giận cá chém thớt nên đã đuổi hết người làm. Anh Thái thì còn đang ngủ trên phòng. Pama Phương lạ đi công tác hết rồi. Nên chả ai biết Phương ngất trong phòng. Ở trường thì như hốc thấy Phương đi học nên lấy đờ ti ra gọi cho Phương xem sao. Nhưng chả ai bắt máy. Điện một hồi thì điện thoại Phương hốc liên lạc đờ si. hết pin, như rất lo lắng định chạy lên nhà Phương xem có chuyện gì hốc. Nhưng quá muộn, bà La Sát dậy Văn đã bước vô, mà tiết này lại làm kiểm tra Văn hệ số 2 nên như đành ngậm ngùi ngồi lại mà làm bài. Đến ra chơi cô chủ nhiệm có việc gọi như lên nhân phòng nên như cũng hốc cấp ra đờ si. Như đành đợi đến ra về mới đến nhà Phương, ngoài căng tần thì bao tin đồn lại ầm lên. Ê tụi bây biết tin gì chưa? Hải 10A đang tấm ảnh mà hắn và Phương kiss nhau lên web trường rồi tuyên bố là Phương và hắn tự nguyện kiss nhau chứ hốc phải sự cố đó. Thiệt hốc, lấy đi ti lên web trường đi rồi biết. Ê có nay, ôi tên Hải pro nhỉ. Cướp Phương từ tay bảo luôn. Biết đâu là do Hải bịa ra. Hốc có lửa thì sao có khói. Ê, mà hôm nay Phương nghỉ học mà tên Hải cũng mất tâm đấy. Nghi lắm, hẹn hò đây mà, chấm chấm chấm chấm chấm chấm, khả nghi lắm, Phương từ khi chuyển vào trường này thì đâu có bao giờ nghỉ học. Còn tên Hải thì càng hốc thể vì hắn ham học khiếp. Em, lời bàng tán ngày càng rộn rã, và đó cũng lọt vào tai Bảo, và Bảo đã lấy đờ ti lên web trường để chứng minh tin đồn và kết quả là hoàn toàn đúng. Khiến cơn ghen của chàng lên tới đỉnh. Trở lại với Phương, bây giờ cô mới lồm cồm tỉnh dậy. Tôi mẹ ơi sao mà mình nằm đây vậy? Mấy giờ rồi nhỉ? Phương làm nhãm rồi nhìn đồng hồ. Ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê 10 giờ 30 rồi. Tiếng hét thất thanh của Phương. Sao dạo này mình hay bị choáng thế nhỉ? Chảy máu mũi nữa. Hốc biết bị gì nữa. Ủa mà triệu chứng này giống triệu chứng của... Phương nghĩ thầm rồi bây lại cài máy tính của mình mở trang web Google rồi tìm cái gì đó. Sau một hồi tìm kiếm, mệt mỏi, bỗng ánh mắt Phương sáng lên rồi bỗng tối sầm lại bởi dòng chữ trên máy tính. Hốc thể nào hốc thể, Phương lắc đầu miệng thì lầm bầm, mặt thì tái mét, rồi cơn choáng lại kéo tới. Rồi một giọt hai giọt nước màu đỏ lại tuôn ra từ mũi của Phương. Không thể, hốc phải. Phương hét lên rồi chạy vào WC mở vòi nước rồi hất vào mặt mình. Lao đi những giọt máu đang chảy ra từ mũi. Và rồi từng giọt nước mắt cũng tuôn theo. Đính đong, chuông nhà Phương vang lên. Phương cố bừng tỉnh, lấy khăn lau mặt rồi bước xuống mở cửa. Bước ra cửa Phương đã thấy dáng người quen thuộc. Phương muốn chạy ôm chầm lấy người đứng trước mặt nhưng sao hôm nay từng bước chân của Phương cảm thấy nặng nề và mệt nhọc. Có chuyện gì vậy anh? Phương mở cửa ra nhìn Bảo hỏi. Giải thích đi chuyện này là sao? Bảo hét lên rồi đưa chiếc phone cho Phương. Phương cầm lấy rồi nhìn vào màn hình, đang hiển thị trang web của trường. Mục diễn đàn, vào tiếp đó là tấm ảnh Phương và Hải kiss nhau. Với lời tuyên bố của Hải. Sao giải thích đi, Bảo gầm lên, cách chương.